Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2157, chương 2159 lai lịch bất phàm thế lực. Cầu nguyệt phiếu, theo Puppeteer tiêu chuẩn đến xem, áo đen ma thuật sư nhóm thực lực là khá cao siêu. Bọn hắn chẳng những có thể đem dung hợp nổ tung ma thuật vận dụng tự nhiên, lại cũng đều tập có ma thuật sư kỹ năng như là niệm động, linh thị, vật thể, ma phòng chờ kỹ năng đều bị bọn hắn tu luyện tới không tầm thường cảnh giới, thậm chí còn nắm giữ thiên nhãn năng lực, dáng vẻ hoàn toàn liền là kỹ thuật cao siêu puppeteer. Như là xuất hiện ở dạ hội bên trong, chỉ sợ mỗi một cái đều có thể đưa thân 30 người đứng đầu. Tăng thêm những người này cũng không đơn giản chỉ dựa vào automaton tại chiến đấu, tự thân cũng hiếm hoi lấy tương đương tẩy luyện cách đấu thuật. Thậm chí còn có dao găm, lựu đạn, ma củ, ma thạch các loại làm vũ khí, bày ra thực lực. Nếu là tại xuất kỳ bất ý dưới tình huống phát động tập kích bất ngờ, sợ là liền thập tam nhân loại kia đẳng cấp puppeteer đều phải ăn thiệt thòi. Mà dạng này thực lực cao cường puppeteer lại là có chừng mấy cái cùng một chỗ công đi qua, còn có không biết bao nhiêu cùng một chỗ tại tiến công lấy học viện. Cái kia học viện hội luân hãm đảo cũng không tính là một kiện chuyện kỳ quái. Những người này liền đều giống như nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ, cũng hoặc là dứt khoát nói là quân đội. Một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, phát huy ra thực lực tuyệt đối là học sinh đẳng cấp puppeteer không tưởng tượng nổi. Chớ nói chi là những người này tựa hồ cũng đều nhận ra Rama thân phận. Người khoác đen kịt vũ dệt, bên người mang theo ba bộ thiếu nữ hình automaton, hắn liền là Lorelei, Alina. Áo đen ma thuật sư nhóm liền dồn dập đều nhận ra Rama thân phận dáng vẻ. Chỉ là nhận ra Rama thân phận về sau, bọn hắn chẳng những không có rút lui, ngược lại điên cuồng đánh úp về phía Rama. Dạng như vậy, đơn giản tựa như là tìm được mục tiêu nhân vật một dạng. Chỉ tiếc, bọn hắn thực lực không tầm thường. Rơi vào Rama trong mắt, cái kia liền không coi vào đâu. Cáp, khởi động, Herculean Strength, Yaya bỏ qua, dung hợp nổ tung, điện tương đoàn đánh vào trên người mình, mặc cho chúng nó nổ tung. Tại bạo phong cùng sóng nhiệt bên trong không ngừng vừa đi vừa về công kích. Mảnh khảnh hai tay cùng hai chân lại mang theo lực lượng kinh người. Một quyền đá một cước ở giữa, từng con hắc báo hình automaton liền lần lượt bị phá hư, biến thành một đống đồng nát sắt vụn. Băng giết, Irori hai mắt xanh thảm, toàn thân dao động hàn khí, đem chung quanh một vùng cho triệt để hóa thành băng nguyên không nói, còn đem vô số cỗ mất khống chế nổ tung lấy tập kích tới automaton cho tại chỗ đông kết thành băng, để chúng nó hóa thành một tòa tọa tượng băng. Thoạt nhìn lại là có chút cảnh đẹp ý vui. Ở chỗ này a, Komuraki thì mang theo cười đùa tiếng không ngừng lập tức biến mất. Lập tức xuất hiện, lập tức lại là phân ra vô số phân thân, lập tức lại là không biết chế tạo dạng gì ảo giác, đem hết thảy hắc báo hình automaton đều cho dẫn dụ đến cùng một chỗ. Lại để cho những cái kia nổ tung automaton đánh úp về phía chúng nó, đưa chúng nó cho tại chỗ phá hư, dẫn đến trong học viện hết thảy giáo sư cùng học sinh đều khó mà chống đỡ tập kích. Tại Rama trước mặt, cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Thấy cái này tình huống, những cái kia áo đen ma thuật sư nhóm ý thức được phe mình không có khả năng chiến thắng tính, cho nên đúng là từng cái đều trực tiếp đánh úp về phía Rama, dự định trước đem puppeteer bắt lại. Nhưng mà, quyết định này mới là chí mạng nhất. Dừng lại đi, kèm theo Rama lạnh nhạt lời nói, từng cái áo đen ma thuật sư dồn dập tại chỗ thân hình hơi ngưng lại. Rốt cuộc không thể động đậy. Địch nhân của các ngươi không phải ta, mà là các ngươi bên người này chút đồng bọn. Đến, nhường ta xem các ngươi thực lực, cứ việc đánh, không quan hệ. Rama liền tựa như cười mà không phải cười hành xử dạng này Ngôn Linh. Nhường từng cái áo đen ma thuật sư cứng ngắc, thân thể xoay chuyển một cái phương hướng. Ngay sau đó tại lẫn nhau sợ hãi ánh mắt bên trong, bắt đầu một trận đặc sắc vô song tàn sát lẫn nhau. Này chút áo đen ma thuật sư liền tuyệt không phải người lương thiện. Trong tay sử dụng dao găm lên bôi độc, trên thân còn cất giấu thương, tăng thêm lựu đạn, ma củ, ma thạch chờ đạo củ, chém giết lẫn nhau dâng lên. Thế mà còn có chút đáng xem, chỉ là bọn hắn dùng tới làm mưa làm gió thực lực, tới hôm nay cuối cùng là báo ứng tại lẫn nhau trên thân, để bọn hắn thưởng thức một thanh bị vô lý hành xử bạo lực mùi vị. Chờ đến Sesugetsuka, tỉ muội ba người giải quyết hết chung quanh tất cả automaton lúc, này chút áo đen ma thuật sư cũng giết đến chỉ còn người kế tiếp. Người này là Rama cố ý lưu lại. Ông, không khí chấn động âm thanh bên trong, Rama liền phóng xuất ra niệm lực, đem toàn thân đẫm máu cái này áo đen ma thuật sư cho tập cầm tới. Áo đen ma thuật sư bị niệm động, năng lực khống chế, thân bất do kỷ trôi nổi đến Rama trước mặt, cứ như vậy như là bị trói tại trên thập tự giá một dạng. Hai tay bày ra, hai chân thẳng tắp rủ xuống, căn bản không thể động đậy. Rama liền nắm lên cái này áo đen ma thuật sư đầu, nhường cặp mắt của hắn đối hướng mình. Các ngươi là ai? Rama liền bàn hỏi, đây không phải bình thường đề ra nghi vấn. Bởi vì không nghĩ lãng phí thời gian, Rama trực tiếp vận dụng huyễn thuật, nhường cặp mắt của mình tuôn ra từng đợt u quang, một bên thôi miên áo đen ma thuật sư, một bên khống chế hắn tinh thần. Áo đen ma thuật sư liền hai mắt run rẩy kịch liệt, con người bắt đầu tan rã, miệng cũng chật vật chuyển động. Chúng ta chính là Rose sư đoàn, áo đen ma thuật sư nói ra như thế một cái tên. Ngoặc kép, Rose sư đoàn. Rama nhíu mày, trở lại hắn bên người tỉ muội ba người cũng hai mặt nhìn nhau lấy. Rõ ràng, tất cả mọi người chưa từng nghe qua cái tên này. Là quốc gia nào bí mật tập đoàn sao? Vẫn là du đãng trên mặt đất dưới ma thuật liên hợp? Rama tiếp tục vận dụng huyễn thuật, tiến hành đề ra nghi vấn. Có thể là, lúc này, tên kia áo đen ma thuật sư lại là đột nhiên toàn thân run rẩy, kịch liệt run rẩy. Thấy thế, Rama đôi mắt ngưng tụ, thở dài một hơi, đem đối phương tùy tiện ném trên mặt đất. Cơ hồ là đồng thời, áo đen ma thuật sư toàn thân một mực, nghiêng đầu một cái, tại chỗ mất đi sinh mệnh khí tức. Chết, chết đi rồi. Cô Murasaki lên tiếng kinh hô. Cái này, Yaya cũng kinh ngạc, tự sát sao? Irori cũng là nhìn ra một chút đoan nghê. Chỉ là, Rama lại là lắc đầu. Không tính là tự sát. Rama lườm thi thể trên mặt đất một dạng, thản nhiên nói, đây là thiết trí tại hắn trong đại não ma thuật bị phát động về sau kết quả. Đúng thế, thiết trí tại trong đại não ma thuật. Những kẻ tập kích này trên thân nên đều bị thiết trí mỗi chủng ma thuật. Khi bọn hắn tiết lộ trong tổ chức tình báo lúc, ma thuật liền sẽ khởi động, để bọn hắn tại chỗ chết não. Rama bộ dạng này nói xong, tàn nhẫn như vậy cùng thuần thục cách làm cùng thủ đoạn, còn có đủ để tập kích ma thuật giới đỉnh tiêm học phủ thế lực cùng thực lực. Xem ra cái này cái gọi là Rose sư đoàn không phải cái gì đơn giản hóa xác, có thể dễ dàng trấn áp Wanpuogi Royal Academy of Mercenaries học viện, lại có thể đánh ngã bao quát học viện trưởng ở bên trong rất nhiều ưu tú ma thuật sư cùng puppeteer. Cái này Rose sư đoàn khả năng so Rama tưởng tượng càng lai lịch bất phàm dáng vẻ. Rama cũng không nữa đề ra nghi vấn. Mặc dù không phải không biện pháp cởi ra này chút áo đen ma thuật sư trong cơ thể ma thuật, nhưng Rama có khả năng khẳng định, Một khi hắn có cái ý này cầu, cũng chạm đến những cái kia thuật thức. Những cái kia thuật thức nhất định sẽ tại chỗ lập tức có hiệu lực. Nắm áo đen ma thuật sư nhóm đại não cho thiêu hủy. Cái này, Rose sư đoàn, liền ở phương diện này có đầy đủ chuẩn bị cùng quản lý thủ đoạn. Nghĩ theo những người này trong miệng vểnh lên ra tình báo. Không dễ dàng như vậy, mà Rama hiện tại không có cái kia cái thời gian chậm rãi chơi. Trước đi cứu viện cha cùng Loki đi, Rama liền quyết định như vậy. Vâng, Irori, Yaya, Komurasaki ba người lập tức đáp ứng. Thế là, đoàn người lần nữa biến mất tại chỗ, lại xuất hiện lúc, đã là đi tới người quen bên người, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.